Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1135, đã làm vợ người Bạch Nhã Huyên. Biểu ca, tiện nhân kia a, đều có người khác nghiệt chủng a, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Xuyên Vân Hạm bên trên, đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp vương thăng. Ôm vừa húc chân gào khóc. Một bên, Bạch gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, Bạch Nhã Huyên đại ca Bạch Mộng Hàn, đứng ở một bên mặt trầm như nước. Bạch Nhã Huyên, một mực là vương, Bạch hai nhà trong lòng đau nhức. Bất kể nói thế nào, nàng đều là Bạch gia đích nữ, cũng là vương gia nhị phòng trưởng tử vị hôn thê. Nàng đào hôn, tạo thành ảnh hưởng không phải một chút điểm. Càng đừng nói từ tin tức truyền đến nhìn, nàng đã cùng người Tư Định chung thân, sinh hạ nghiệt chủng. Mộng Hàn huynh, các ngươi là thế nào phát hiện Bạch tiểu thư? Vương Húc ra hiệu biểu đệ an tâm chớ vội, ngẩng đầu đối Bạch Mộng Hàn hỏi. Bạch Mộng Hàn năm nay đã 45, cũng không tiếp tục là năm đó phong nhã hào hoa niên kỳ. Bất quá bởi vì nguyên anh kỳ tu vi, vài chục năm năm tháng tuyệt không tại hắn trên mặt lưu lại ấn ký. Nhìn qua y nguyên cùng mới gặp lúc không có gì khác biệt. Là một vị ra ngoài làm việc quản sự, tại Pháp Thiên Cương vực trong lúc vô tình đụng đến Nhã Huyên. Liên tục xác định về sau, mới dám đem tin tức truyền về, nhắc lên Bạch Nhã Huyên cô muội muội này. Bạch Mộng Hàn sắc mặt rất cứng ngắc. Bởi vì cùng vương gia thông gia chuyện này, là hắn chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến, ai nghĩ đến Bạch Nhã Huyên sẽ đào hôn, Bạch Nhã Huyên vừa trốn, Bạch gia cùng vương gia không mặt mũi thấy người, hắn cái này làm đại ca càng không mặt, thiếu chút nữa bị muội muội tức chết. Liên quan tới Bạch tiểu thư sự tình, các ngươi Bạch gia hiện tại là thế nào nghĩ? Vương Húc lại hỏi một câu. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nàng ngay cả ngày sinh tháng đẻ đều giao cho các ngươi vương gia. Sinh là các ngươi người của vương gia, chết là các ngươi vương gia quỷ, mặc kệ các ngươi muốn làm sao xử trí, ta Bạch gia tuyệt không hai lời. Bạch Mộng Hàn trả lời chém đinh chặt sắt, nhìn dáng vẻ đó, chỉ sợ vương gia muốn để Bạch Nhã Huyên tuẫn tiết, Bạch gia cũng sẽ không phản đối. Nói đến, đây cũng là sinh ở thế gia bi ai, thế gia bên trong người, coi trọng nhất mặt mũi, Bạch Nhã Huyên loại này không để ý gia tộc, đi thẳng một mạch hành vi quyết không nhưng chướng, bằng không, gia tộc tân vất vả khổ bồi dưỡng hậu bối tử đệ. Ngươi nói đi là đi, hắn nói đi cũng đi, một điểm quy củ đều không có, chẳng phải là nuôi một đám Bạch Nhãn lang. Gia tộc bồi dưỡng ngươi, bỏ ra đại giới, ngươi liền có vì gia tộc phân ưu trách nhiệm, ai cũng không phải ăn liệng lớn lên, nên hưởng thụ thời điểm ngươi hưởng thụ, nên tận nghĩa vụ thời điểm ngươi chạy, nói toạc trời đi cũng không có cái này đạo lý. Vương Thăng, Bạch Nhã Huyên là vị hôn thê của ngươi, ngươi muốn làm sao xử lý? Vương Húc được đến trả lời chắc chắn. Quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất khóc Vương Thăng, cũng không biết có phải là vương gia khí vận đều cho hắn, đệ tam đệ tử bên trong liền không có một cái có thành tựu. Vương Thăng năm nay đều 31, tu vi bất quá kim đan trung kỳ, cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng mù hỗn, là cái 10 đủ 10 ăn chơi thiếu gia. Mười mấy tuổi thời điểm hắn liền có ngân thương tiểu bá vương ngoại hiệu. Hiện tại càng là sắc bên trong quỷ đói, nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Đoạn thời gian trước, càng là coi trọng một vị nữ giáo sư, tại học viện trong phòng học đi cầu thả sự tình, bị tuần sát phó viện trưởng bắt tại trận, nếu không phải vương gia còn có mấy phần chút tình mọn. Song phương lại là ngươi tình ta nguyện, cuối cùng đem chuyện này ép xuống, còn không biết muốn ồn ào ra sóng gió gì. Ta, Vương Thăng một mặt xoắn xuýt, nghĩ đến năm đó Bạch Nhã Huyên bạch y tung bay, tựa như nữ thần dáng vẻ, thèm nhỏ dãi nói, biểu ca, không bằng để nàng cho ta làm tiểu thiếp đi. Giết quái đáng tiếc, Vương Húc nhíu mày, Bạch Mộng Hàn cũng là biến sắc. Bạch gia dòng chính tiểu thư có thể giết, nhưng là không thể nhục. Bạch gia còn không có cho người làm tiểu thiếp gia phong. Nhưng là một giây sau, Bạch Mộng Hàn lại tấm không ngừng. Hiện tại Bạch gia còn nào có gia phong? Từ khi Bạch Nhã Huyên đào hôn về sau, Bạch gia liền thành thế gia bên trong trò cười. Đời này là không cần nghĩ lại ngẩng đầu. Đến thời điểm rồi nói sau. Vương Húc thở dài, cũng tương tự rất hiếu kỳ Bạch Nhã Huyên vị này nữ chính. Tại đã mất đi Dương Huân về sau sẽ biến thành cái dạng gì? 3 ngày sau đó, Xuyên Vân Hạm đến Pháp Thiên Cương vực, một viên không đáng chú ý tiểu tinh cầu trên không. Pháp Thiên Cương vực, tại nhân tộc mấy trăm cương vực bên trong xếp hạng trung hạ. Nơi này tu sĩ chủ yếu lấy luyện khí cùng luyện thể làm chủ. Khoảng cách 243 cương vực 10 phần xa xôi. Cũng không biết năm đó Bạch Nhã Huyên là thế nào luân lạc tới nơi này. Cùng 243 cương vực, 12 khỏa chủ tinh làm căn cơ, ức vạn trung tiểu vị diện làm phụ khác biệt. Pháp Thiên Cương vực lấy từng khỏa tiểu tinh cầu làm chủ. Mỗi một khỏa tiểu tinh cầu đều từ một vị phân thần gia tộc hoặc là mấy vị nguyên anh gia tộc thống trị, ức vạn tinh cầu cộng lại, tạo thành khổng lồ Pháp Thiên Cương vực. Trước mắt tiểu tinh cầu, tên là Hải Lam Tinh, chỉ là Pháp Thiên Cương vực hạ, ức vạn khỏa tiểu tinh cầu một trong. Tại Bạch gia trong tình báo, Bạch Nhã Huyên ngay tại nơi này cuộc sống ẩn tính mai danh. Dùng tên giả Bạch Yến Yến, gả cho nơi đó một cái tu chân tiểu gia tộc, thần gia, đương nhiên, đối phương hút những người này đến nói, đây là cái tiểu gia tộc, nhưng là trên Hải Lam Tinh, tổ tiên đi ra nguyên anh lão tổ thần gia, đối dân bản xứ đến nói đã là gia tộc quyền thế. Thần gia, giật nhi, nếu có một ngày nương không có ở đây, ngươi nhớ kỹ muốn chiếu cố tốt mình, ngươi đã 14 tuổi. Là cái đại nhân, ngày bình thường phải nghe ngươi cha. Không có việc gì đừng tổng ham chơi. Đi học sau nhất định phải học tập cho giỏi. Tranh thủ về sau thi vào trường tốt. Biết sao, thần gia nội viện, một phong nhã hào hoa mỹ phụ nhân. Chính lôi kéo một vị thiếu niên tay. Không ngừng dặn dò cái gì. Thiếu niên cũng chính là thần giật. Một mặt không hiểu nhìn xem mẫu thân. Nghi vấn hỏi. Nương, khoảng thời gian này ngươi luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Cha cùng các lão tổ cũng là vô kế khả thi. Có phải là trong nhà xảy ra chuyện gì? Trong nhà có thể xảy ra chuyện gì? Phụ nhân cười có chút miễn cưỡng. Ánh mắt chỗ sâu che giấu không được là thật sâu sầu lo. Thần gia, chính là nơi này đi. Thần gia bên ngoài nhà cũ, ngừng 2 chiếc cao cấp phi toa. Từ trên xe đi xuống 5 người, cầm đầu 1 người, nhìn qua ăn nói có ý tứ, ngực trên miệng thêu lên chữ vương, nhìn chằm chằm quét mắt thần gia. Không sai, chính là nơi này, ta tận mắt thấy tiểu thư đi vào, là liền tốt, Lãnh Hàn, đi gọi cửa, đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập, vang vọng tại thần gia lão trạch, tại thần gia làm người giúp việc Lưu Thẩm. Chạy chậm đến đi mở cửa, Định Nhãn nhìn lên, nhìn thấy bên ngoài ngừng lại cao cấp phi toa, còn có khí thế bất phàm 5 người, 2 chân liền có chút run lên. Má ơi, cao cấp như vậy phi toa, tới phải là người nào a? Lưu Thẩm chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ, chưa thấy qua thị trường tiểu nhân vật, căn bản nhìn không ra người tu vi, chỉ có thể từ phi toa bên trên phán đoán. Người tới không phải quý tức giàu. Các ngươi tìm ai a? Lưu Thẩm mang trên mặt lấy lòng tiếu dung. Hừ, một mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn bất phàm quý công tử. Đẩy ra đại môn liền hướng đi vào trong. Vừa đi bên cạnh quát. Bạch Nhã Huyên, còn không ra thấy ta. Ngươi còn muốn trốn đến cái gì thời điểm? A, Đại ca, nghe phía bên ngoài tiếng quát khẽ, phụ nhân sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Giật Nhi, trốn đến gian phòng bên trong đi, tuyệt đối đừng ra, nương, bên ngoài là ai tới, nếu là người xấu lời nói, Giật Nhi cái này đi tìm cha, cha thế nhưng là kim đan cao thủ, đội chấp pháp đội trưởng, hắn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Thần Giật dù sao cũng là người thiếu niên, căn bản không thể lý giải mẫu thân sợ hãi. Tuyệt đối đừng, phụ nhân nhanh lên đem hài tử ngăn lại, thúc giục nói, nghe lời của mẹ, tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng đi. Bạch Nhã Huyên, còn không ra thấy ta. Tiếng thứ hai kêu gọi vang lên, phụ nhân biết không thể đợi thêm nữa. Giật Nhi, tuyệt đối đừng ra. Phụ nhân một bên thúc giục, một bên sửa sang lại quần áo một chút, thở sâu hướng về tiền viện mà đi. Tiền viện, các ngươi là ai? Vì cái gì xông ta thần gia? Nghe được tiền viện tiếng hô, có thần gia người ra phối hợp tác chiến, nhưng nhìn đến năm người, từng cái phong thái bất phàm, không phải quý tước giàu bộ dáng, thần gia người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, nương theo lấy yếu ớt tiếng đáp lại, mặc váy dài trắng, làm thiếu phụ ăn mặc phụ nữ trẻ, từ sau đường bên trong đi ra. Hừ, ta không có ngươi cô muội muội này, ngươi để gia tộc ném vào mặt mũi. Bạch Mộng Hàn mặt như băng xương, quét mắt Bạch Nhã Huyên sau lưng, trầm giọng nói, tên nghiệt chủng kia đâu? Các ngươi là ai? Đúng đấy, đại tẩu. Ngươi biết bọn hắn sao? Thần gia người vây chung quanh, mồm năm miệng mười hỏi, ồn ào. Bạch Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, nguyên anh uy áp nổi lên, trực tiếp ép tới bọn này bất quá chút cơ kỳ thần gia tu sĩ miệng phun máu tươi. Đại ca, nhìn thấy mọi người thổ huyết, Bạch Nhã Huyên tranh thủ thời gian tiến lên đón, giang hai cánh tay ngăn tại Bạch Mộng Hàn phía trước. Lớn tiếng nói, ta hiện tại là thần gia nàng dâu, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một đầu sinh lộ? Nhất định phải bức tử ta mới cam tâm sao? Nương, nương, đang nói, một 13-14 tuổi thiếu niên, từ hậu viện chạy vừa ra, nghe được xưng hô thế này, Bạch Mộng Hàn ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nghiệt chủng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.